Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 322, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 322, Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân, tại sao đánh nhau không có gì, bọn họ nói chuyện khó nghe quá, em nhất thời xúc động, không nhịn được. Đàm Tiểu Ân cũng không dám nói với Âu Minh Chiết nguyên nhân, anh bởi vì bị thương, biến thành bộ dáng bây giờ, trong lòng đã rất khổ sở rồi. Cô làm sao có thể đem những lời khó nghe đó nói cho anh nghe. Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân, biểu tình rất nghiêm túc, cũng không nói chuyện, làm cho người đối diện không hiểu anh đang suy nghĩ gì. Đàm Tiểu Ân rất sợ anh vì chuyện này mà ghét cô, cười lấy lòng nói, em thật sự biết lỗi rồi, chú tha thứ cho em lần này, có được không, lần sau không dám nữa. Âu Minh Chiết chừng cô một cái, còn muốn có lần sau không, em bảo đảm không bao giờ đánh nhau nữa. Chú đừng giận, có được không ông xã, cô vừa nói, vừa lắc lắc tay anh. Âu Minh Chiết coi như là nhìn ra rồi, chỉ khi nào cô làm chuyện gì chột dạ thì coi mới gọi anh là ông xã. Anh đáng sợ, anh dọa người như thế sao? Nhưng mà, sắc mặt của anh không tự chủ trở nên nhu hòa rất nhiều, lần này anh tạm tha cho em, lần sau không được phá lệ. Đàm Tiểu Ân thấy anh chịu mở miệng, mới thở phào nhẹ nhõm. Hỏi đúng rồi, chuyện này chú rốt cuộc làm sao biết, có phải là Tà Dục nói không? Lúc tan làm, cậu ta gọi cho anh. Từ khi nhận làm tai mắt của Âu Minh Chiết, Tà Dục vô cùng trung thành, Đàm Tiểu Ân ở trường gặp phải chuyện gì, Tà Dục đều sẽ ngay lập tức báo cho Âu Minh Chiết. Đương nhiên, cậu ta cũng chỉ có ý tốt, có nói cũng chỉ nói những phiền phức Đàm Tiểu Ân gặp phải ở trường. Tà Dục rất thông minh, biết Âu Minh Chiết chiều chuộng Đàm Tiểu Ân, cho nên, biết Âu Minh Chiết quan tâm nhất cái gì. Đàm Tiểu Ân nhíu mày một cái, quả nhiên là cậu ta, xen vào việc của người khác, lần sau mà gặp phải xử lý mới được. Âu Minh Chiết nhìn bộ dáng hận không thể đi tìm Tà Dục tính sổ của cô, người của anh em cũng dám động vào Tà Dục, hiện tại là tay trong của anh, thay anh bảo vệ cô ở trường. Âu Minh Chiết bình thường đều ở bên ngoài, chuyện ở trường cũng không tiện quản. Đàm Tiểu Ân gặp phải vấn đề gì, anh cũng không thể ngay lập tức chạy tới. Nhưng có Tà Dục ở đó, anh có thể tạm thời yên tâm một chút. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết nghe câu nói bá đạo này, não nhất thời không nảy số, càng nghĩ. Càng thấy sai sai, cô nhìn Âu Minh Chiết, Tà Dục là người của chú, hai người lúc nào ở chung với nhau sao em không biết. Âu Minh Chiết chừng cô một cái, phát hiện cô luôn gán ghép anh cùng những tên đàn ông khác. Dùng một câu nói để tóm gọn lại thì chính là gọi đòn. Tắm chưa, còn chưa, còn không mau đi tắm. Âu Minh Chiết lạnh nhạt, Đàm Tiểu Ân đứng lên, ồ em đi ngay. Đàm Tiểu Ân đi lấy quần áo, Âu Minh Chiết nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ánh mắt trở nên nhu hòa. Nguyên nhân cô đánh nhau, Tà Dục đã nói với anh. Âu Minh Chiết cũng biết cô phải chịu ủy khuất, cách chương.